Toàn chức pháp sư dị bản, chương 471, lôi báo, góc truyện audio.com, xoang xoang xoang xoang, mấy người còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên đỉnh cao nhất dãy Sa Sơn xung quanh bùng phát ra một chùm lôi điện tráng kiện đến cực điểm. Tổ báo lôi chảo, phía trước một cái áo đen viền vàng khải giáp, giáp tầng phủ kín mặt mũi là một cái đầu nhân loại đeo hắc hoàng báo mặt nạ, hắn tải ở trên cao cao lơ lửng mở ra lòng bàn tay đồ sộ cùng phức tạp khối ma pháp. Bầu trời nhật liệt bên trong bởi vì khối kinh khủng ma pháp này mà nứt ra, một đạo cực lớn ma chảo thật giống ngũ chỉ sơn màu vàng đen, chỉ bất qua cái này ngũ chỉ sơn không có chĩa lên trời như thường lệ, nó cắm xuống, quay ngược đầu nhắm thẳng vào khu trục mấy chục mẫu hecta cho oanh tạc. Khu trục Hải Lâu Sahara là một tòa pháo, đài kiến trúc phục hưng cực kỳ vững chắc nhìn qua sừng sững không cách nào lung lay xây đổ. Thế nhưng ngập trời cái kia móng vuốt sấm sét vừa chạm vào, liền thấy pháo đài cổ vững như thành đồng vách sắt hoàn toàn lộ nguyên hình thành một món đồ chơi không hơn kém, mà lại món đồ chơi đang từng điểm bị kéo vào thế giới hoa văn lôi báo không hề có sinh cơ. Thề lương đến tàn tạ trên bầu trời bão cắt bát ngát dày đặc nhấn chìm tòa pháo đài tổ báo lôi chảo hung hăng quạt xuống, đồng dạng gần như có thể bao trùm một mảng to lớn sa mạc quyển, bao quát cả khu trục bên trong, quả thực chính là có thể hủy thiên diệt địa. Liền trong nháy mắt nhìn thấy vùng đại sa mạc chỗ đám thánh pháp xưa cùng khu trục chỉ còn lại số vết rách. Những vết rách này đều đạt đến mức độ hẻm núi, không khác gì một hồi đại địa hạo kiếp. Vừa phát sinh, khu trục tuần quân Hải Lâu Sahara gồm chủ yếu ba nước Wakanda, Atlantic, Maya, tình huống phát sinh quá nhanh, trong nháy mắt phảng phất hết thảy bị đào ngược tạp vật khắp nơi bay ngược lên bầu trời, bao quát những cảnh vệ pháp sư trong pháo đài, bọn hắn không có cơ may nào thoát khỏi, mọi người nhìn thấy pháo đài bị xoắn nát, cũng nhìn thấy người ở bên trong bị thiểm điện xé thành giấy vụn cuối cùng như bụi bặm hòa cùng cát cho sa mạc bay khắp hoàng nguyên. Nghe mãi không dứt tiếng thét chói tai tiếng gào khóc pháp sư tu vi gì đi chăng nữa, chỉ cần chưa đủ thực lực làm chủ lấy sinh mệnh của mình, đứng trước nghịch cảnh tự nhiên trong lòng đồng dạng mềm nhũn đến thương hại. Lôi báo móng vuốt xác thực kinh khủng, một chảo chấn động kia càng là ngã vào trong lòng đất vỡ ra kéo cả cồn cát cho chảy xiết gần như không. Bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng bởi thiên địch thổ tức nguyên tố nồng hậu xung quanh. Lo lắng sóng khí dư chấn ảnh hướng đến Tiểu Thiên Hy, mây cố ý tạo ra một vòng lại một vòng bài thuẫn linh hào phía trước mặt che chắn đám người bọn họ lại khỏi chấn động. Bất quá, nàng lo lắng là thừa, trùng trùng thiểm điện rơi vãi chạy loạn tới, còn chưa kịp chạm vào bài thuẫn của mây, toàn bộ đều bị Mạc Phàm đứng ở phía trước tay không bắt lại tựa hồ tụ lôi giữa sa mạc hút sét. Sấm sét trên tay Mạc Phàm lít nhít, không cam lòng phản kháng, nhưng ngược lại càng không năng lực tổn thương nổi ra thịt hắn, hoàn toàn hóa thành một đám mãng xà dãy dụa trong tuyệt vọng, cuối cùng bị cường đại hơn thiên nhân đến cho nuốt chửng sinh mệnh. Bụi bặm bay lên, Mạc Phàm thể hiện ra thực lực để mọi người trong đoàn không chỉ đơn thuần cảm. Thấy kinh hãi, càng là có chút muốn không thể tin vào mắt mình. Tình huống thế nào, Thánh Pháp Sư Gôn-min đứng sau lưng Mạc Phàm, mặt mũi thất sắc thốt lên. Nơi này là Hải Lâu Sahara, thế giới thánh pháp hội tụ một địa phương trọng yếu nhất, tự nhiên yêu ma xưa nay tuyệt đối sẽ không dám nửa bước xâm phạm, vì cái gì ai lại khai chiêu hủy diệt như vậy đâu. Trong không khí tràn ngập khí tức sốt ruột, lôi đình uy lực cường thịnh vô cùng, ngoài xa, không chỉ pháp sư trong khu trục đóng quân, còn có một nửa tiên phong thánh pháp sư của thiên quốc đang dẫn đoàn, vô tình lao tới ở bên dưới tổ lôi thiểm điện này, kết quả thật giống va vào một máy chém thông thiên lôi, chảo như dây mây, đem bọn hắn liên tiếp mấy người cho phanh thây thành bùn lầy nhiều mảnh. Khu trục có biến, chúng ta bị mai phục rồi. Đại thánh tể của các ngươi dường như đang cùng bọn hắn giao thủ. Paylin trầm giọng nói, mà cụ gã này có chút dị thường, thật giống một nguồn điện cung cấp tại môi giới bên trong không ngừng truyền đến lôi năng cho hắn sử dụng, phát huy cấm chú lôi hệ đến thiên khiển trình độ. Mạc Phàm nhìn chằm chằm nam nhân đeo mặt nạ báo đứng đó. Hắn biết rõ một cái lôi hệ pháp sư thao tác thậm chí ngay cả cấm chú pháp sư đi chăng nữa, nếu là không có ngoại lực phụ trợ cơ hồ cũng không có khả năng bằng năng lực của bản thân phục chế ra như vậy một cái quá kinh khủng lôi chảo. Lôi chảo này, vậy cũng là tiếp cận đến gần một nửa ám lôi xả tuyến chảo mà Mạc Phàm từng mượn Hắc Long cánh tay thi triển ở Viễn Hải Thần Đảo. Mạc Phàm cũng là ma pháp sư lôi hệ, thậm chí trên thế giới tựa hồ không có lôi hệ pháp sư vượt qua được hắn, cứ việc hiện tại phong ấn xuống. Siêu giai cảnh giới, song hắn như cũ nắm giữ cực phẩm hắc ma lôi hoàng hồn mệnh, trong chiến đấu phát sinh hiệu ứng hấp lôi, kháng lôi, khuếch đại lôi không gì sánh được. Đồng dạng có năng lực đem một ít mới thăng cấp hạ vị lôi hệ cấm chú cho treo lên cây đánh. Hắc hoàng báo mặt nạ bên kia gọi là Killmonger, hắn là em trai hoàng đế Wakanda, hắn cùng anh trai mình khác biệt tính tình càng cổ quái ác tính, thường thường tại Wakanda nếu không phải bận tâm tu luyện cũng là sở thích gây sự người, nghe nói đã sớm bị anh trai mình trục xuất khỏi quốc gia. không nghĩ tới hắn bây giờ lại dám thẳng tay đánh vào khu trục, đây nhất định là cùng Wakanda nội bộ có mâu thuẫn. Kuran Yuri mở miệng nói rằng, Mạc Phàm không có nghe nàng nói, khuôn mặt vẫn tỏ ra lạnh ngắt như tiền, nghiêm túc mà lại không nghiêm túc quay về phía sau lưng kiểm tra tiểu. Thiên Hy, ơ bay, tiểu mây, Aileen tình huống. Trung quy là hiểu rõ đầu đuôi, giết người cùng mình không có liên quan, Mạc Phàm hiện tại sẽ không bận tâm. Nhưng vừa rồi một cái kia lôi chảo kém chút bắn trúng một hạt bụi lên đôi mắt thu thủy lệ đọng của Tiểu Hy, Mạc Phàm tự nhiên sát khí trong lồng ngực cũng muốn bạo phát rồi. Này quá đột xuất, chúng ta là không nghĩ tới Killmonger làm ra cái trò này, đại thánh tể cùng Killmonger cơ hồ sẽ chẳng sớm phân thắng bại được, chúng ta mau mau dẫn ngươi về thiên quốc báo cáo, Wakanda muốn làm phản rồi. Khôn Min sợ hãi đến miệng mồm hơi méo méo nói, không có khả năng, chúng ta làm sao có thể lâm trận bỏ chạy, đây chính là chúng ta đại thánh tể huy hoàng, tình nguyện chiến tử ở đây, Killmonger cũng không đại diện cho Wakanda người điều hành, hắn đã sớm bị hoàng đế cảnh cáo, đây là trả thù động cơ. Hơn nữa trong đám thi thể bên dưới, hẳn vẫn còn một vài đồng đội chúng ta sống sót, chúng ta mau lao vào cứu người. Kuran Yuri phi thường kiên định nói. Cái khác thiên quốc thánh pháp đội ngũ phía sau cũng là như thế, thả chịu chết cũng tuyệt không bỏ chạy. Làm thiên quốc thành viên, thiên phụ thần ảnh con dân, hàng ngàn năm nay vẫn là đạo lý thuộc về bọn hắn, công lý do bọn hắn định đoạt lại có thể bị một cái bị trục xuất bộ lạc đâu. Đừng nói Wakanda, Maya, linh vị quốc Atlantic mấy cái không xuất hiện ở dương gian đất nước này, cho dù là cường quốc châu lục như Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc, đồng dạng trong mắt thiên quốc thành viên, như cụ chính là các bộ lạc đông dân. Người muốn nhúng tay vào. Kuran Yuri đọc tốt suy tư Mạc Phàm. Mạc Phàm yên tĩnh đứng trên một mảnh cồn cắt tế sơn hồn người, hắn nhìn thoáng qua khô. Chục mảnh vỡ kia thê lương, nhìn thấy trước mặt đại thánh tể của thiên quốc đang đùng đùng nổi giận lao vào sống chết với cái kia gọi là lôi báo Killmonger, ánh mắt lăng lệ như ma vật di chỉ cách chương.